Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, lão thôi đau lòng. Tần Minh ý thức được, vấn đề 10 phần nghiêm trọng, chỉ có người hiểu rõ lại nghiên cứu qua hắn tài năng tìm tới hắn, liền như là tại La Phù Tiên Sơn Di. Chỉ, Vương Thải Vi thông qua chi tiết liền nhận ra hắn, Tần Minh nhíu chặt lông mày. Đây là bị thôi ra toàn diện để mắt tới, muốn giải quyết triệt để rơi hắn, trên cao nguyên chỉ có không ít linh cầm tại truyền lại tin tức, mà lại phần lớn đều mang theo có ký ức thủy tinh, thủy thú chi huyết. Dẫn đến các phương đến tranh, thôi ra nhận định hắn phi phàm, cũng tới nơi đây, lại căn cứ choi sáng chiến tích, cấp tốc xác định ra một nắm mục tiêu hoài nghi, tân sinh giả bên trong. Có tuyệt diễm biểu hiện thiếu niên số lượng có hạn, số ít mấy người lập tức liền đột hiển đi ra, xem ra ta chủ quan. Thôi ra thông qua ta cử chỉ, thói quen động tác chờ ở sàng chọn. Lúc trước, Vương Thải Vi thông qua vương gia cung cấp rất nhỏ tư liệu. Liền có thể đem hắn, lý giải thấu triệt, thôi ra có hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày người. Càng có quá nhiều, thân cố. Đều có thể cho ra càng tường tận, chi tiết, hiển nhiên. Trên bầu trời Linh cầm lấy ký ức thủy tinh ghi lại cụ thể hình ảnh. Bị thôi ra chăm chú so với. Từ một nhóm nhỏ người bên trong lại sàng chọn rất dễ dàng. Hắn cải biến dung mạo các loại có thể. Phòng ngoại nhân, nhưng không giấu giếm ở hữu tâm, thân cố, cẩn thận suy tư. Chỉ cần Tần Minh đến cao nguyên tham chiến. Có kinh người biểu hiện, tựa như hữu xạ tự nhiên hương, người hiểu rõ hắn nhất nếu là xem kỹ. Không phát hiện được hắn mới không bình thường, nhưng mà. Thôi ra làm sao đột nhiên đối với hắn dạng này, để bụng, rồi. Tần Minh trong lòng nghiêm nghị, hẳn là hắn một ít, thành tựu, bại lộ, để bọn hắn ngồi không yên, cảm thấy được một chút huy hát yêu ta, trên thực tế. Đúng là như thế, thôi ra xác định hắn ở thế giới biên giới địa giới liên sát kỳ huyết lão yêu. Nghiêm trọng siêu cương, mà lại, đây là hoài nghi ta luyện thành sách lụa pháp. Tần Minh biết, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ, hắn biểu hiện càng phi phàm. Thôi ra càng sẽ hoài nghi, dù sao, lúc trước hắn tiếp xúc không đến Như Lai kình, Ngọc Thanh kình các loại, chỉ có sách lụa pháp. Hắn thuở nhỏ một mực tại luyện, linh cầm mang theo ký ức thủy tinh. Hữu tâm người quen có thể nhìn trộm ra, nó thiên quang kình không phải trong truyền thuyết mấy loại kia, dù sao. Kình thiên, Như Lai, lục ngự các loại thiên hạ đều biết, bài trừ thế gian lợi hại nhất mấy loại kình pháp. Tất cả mọi thứ liền có dấu vết mà lần theo, do thiên quang kình tới tay. Thôi ra có thể có phát hiện trọng yếu, Tần Minh nghĩ lại. Gần nhất đường đi từng chiếm được tại Thông Thuận, có chút coi thường, kỳ thật, hắn cẩn thận cũng vô dụng, chỉ cần biểu hiện của hắn kinh diễm cao nguyên, những người kia phàm là không ngốc, liền có thể có cảm giác, quả nhiên là ngươi. Thôi trường không bộ ngực có cái trước sau trong suốt, lỗ lớn, lúc nói chuyện trung khí không đủ. Tần Minh không còn che giấu. Nói chuyện hành động nói rõ hết thảy, ngươi tôn nhi nhớ ngươi, dạng này bình thản một câu. Để thôi trường không phá phòng, cái trán gân xanh hàn lên, thân thể cũng đang run rẩy, hắn ức chế nội tâm sao động. Còn không muốn CSS, càng muốn vì hơn tôn nhi báo thù, hắn hít sâu. Để cho mình tỉnh táo. Muốn kéo dài thời gian, người đi Hắc Bạch Sơn ngược lại là chuyển vận. Luyện thành sách lụa pháp, lại vẫn đạt được không linh duẩn. Lúc này, thôi trường không đem thôi thất cũng hận, Tần Minh yên lặng. Thôi ra thế mà tưởng thật, bọn hắn cho là hắn không nhận một năm năm lần tân sinh hạn chế. Hẳn là chính như Mạnh Tinh Hải lời nói, từng ăn không linh duẩn, Tần Minh cười. Hắn chính là nói cho đối phương biết, chính mình thiên phú dị bẩm, tân sinh lộ cái gọi là cửa ải đều ngăn không được hắn. đoán chừng đối phương cũng sẽ không tin tưởng, hắn không có trì hoãn thời gian. Cầm Dương Chi Ngọc Thiết Đao tới gần, nói, tiễn ngươi lên đường. Thôi Trường Không sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dưới trạng thái bình thường, hẳn là hắn nhìn xuống đệ nhị cảnh tiểu bối mới đúng, kết quả hiện tại lại là một thiếu niên tại khinh mạn hắn. Thân thể của hắn cấp tốc biến hóa, thoáng qua trở thành một cái hình thể cường tráng vọng nguyệt tê, hắn đi là dị hóa lộ, có thể hóa thành yêu ma. Tần Minh khẽ giật mình, sau đó hiểu rõ, lão gia hỏa ngay cả trái tim đều chỉ còn lại nửa viên, thực lực đại giảm, hiện tại khai thác bảo thủ chiến pháp chờ đợi viện thủ. Thôi Trường Không nhìn xem trong tay hắn trắng noãn như ngọc bảo đao, dị thường kiêng kỵ, sợ bị một đao chém đầu. Hiện tại hắn hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, cứng rắn chịu vài đao cũng không có việc gì. Đã ngươi muốn bị tội, ta thành toàn ngươi. Tần Minh như là huyễn thần tại trong sương đêm xuất hành, một bước vừa biến mất, tốc độ quá nhanh, quanh hắn vòng quanh Thôi Trường Không xuất đao. Trắng noãn đao thể như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, lưu chuyển lộng lẫy sương mù rực rỡ, mỗi một đao rơi xuống đều có máu tươi bắn tung tóe. Thôi Trường Không tự nhiên không phải đang bị động bị chém, thô giáp da tê giác bên trên lóe ra các loại ký hiệu đặc thù, mà trên đầu sừng tê càng là kích xạ chùm sáng, hận không thể thuấn sát đối thủ. Làm sao? Hắn thiếu thốn nửa viên trái tim, mỗi lần điều động lực lượng, thân thể đều vượt qua phụ tải, căn bản không chịu nổi, mà mỗi một lần hắn phát lực lúc, bộ ngực của hắn nơi đó bị đốt xuyên lỗ lớn đều tại phun huyết. Thôi Trường Không dự cảm khó thoát khỏi cái CSS. Nói, Tần Minh, ngươi cái này không biết cảm ân tiểu bối, không có ta Thôi ra, có thể có ngươi bây giờ sao? Tần Minh mặt lập tức trầm xuống, rất muốn nói, ta cảm tạ các ngươi tám đời tổ tông. Hắn xuất thủ như điện, tốc độ lần nữa tăng lên, trong nháy mắt, vây quanh vọng nguyệt tê, ở tại trên thân liên tục bổ 28 đao, nhanh như u linh, hắn đao đao thấy máu. Trong nháy mắt, đầu này da dày thịt béo cự tê, trên thân xuất hiện diện tích lớn vết rách, không hề đứt đoạn phun huyết. Thôi Trường Không đau nhức kịch liệt khó nhịn. Đây quả thực là tại đối với hắn lăng trì. Tần Minh một bước vừa biến mất, trường đao liên tiếp chém ra. Trong khoảnh khắc, con vọng nguyệt tê này giống như là tại bị loại bỏ thịt, bạch cốt đều lộ ra, giống như đầu bếp róc thịt trâu. Thôi Trường Không thê lương rú thảm, hắn hối hận, còn không bằng thống khoái mà mất mạng, đây là đang khổ thân. Keng một tiếng, hắn sừng tê bị chém đứt, một thân đạo hạnh bị hủy đến không sai biệt lắm. Tần Minh đứng tại trên lưng của hắn, giơ lên Dương Chi Ngọc Thiết Đao, đao quang sáng như tuyết xông lên trời. Tiếp theo, hắn vung mạnh đao hướng phía dưới phù một tiếng, một viên đầu lâu to lớn rơi trên mặt đất, máu tươi dâng trào. Thôi Trường Không đang đau nhức bên trong CSS đi. Đây là Tần Minh lần thứ nhất giết trạng thái toàn thịnh đệ tam cảnh cao thủ, với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, không dùng được thủ đoạn gì. Tóm lại, lúc trước hắn nếm qua những cái kia thiệt nặng, lưu tại trong lòng bóng ma dần dần tiêu tán, dưới bóng đêm. Một chi mũi tên sắt phá không, lại một cái linh cầm nổ tung, huyết vũ nhuộm đỏ lông vũ bay xuống. Tần Minh đem phụ cận, người chứng kiến, đều xử lý, hắn nhanh nhẹn quét dọn chiến trường về sau, cũng không quay đầu lại đi xa, hắn giết trong mấy người. Thôi Xung Thịnh thân phận nhất là không tầm thường, chính là Thôi Ngũ gia cháu ruột, lão gia hỏa, lúc trước lấn ta tuổi nhỏ, hôm nay để cho ngươi đau lòng một phen. Tần Minh có thể tưởng tượng, khi Thôi lão ngũ nhận được tin tức lúc, gương mặt già nua kia sẽ như thế nào âm trầm. Trên thực tế, mấy tháng trước Thôi Ngũ gia còn từng muốn xuống tay với hắn, nhưng bị Lê Thanh Vân ngăn cản, hắn xong chuyện phủi áo đi. Cảm giác hơi xả được cơn giận, thôi Trường Minh, thôi thành cái này một nắm cao thủ. Đạt được khẩn cấp tình báo, thôi Trường không nhóm người kia trước hết nhất giết đi qua dựa theo. Thời gian đến xem, hiện tại song phương hẳn là tao ngộ, lập tức liền phải có kết quả, đồng thời, bọn hắn đã biết được. Ít nhất có ba nhóm người chạy tới, đều là phần tử cấp tiến, ta làm sao trong lòng có điểm hoảng. Sẽ không xảy ra chuyện a? Thôi Thành nhíu mày, cảm giác có chút không ổn, khả năng xảy ra vấn đề. Có chút Linh Cầm bị bắn giết, còn lại Linh Cầm không dám tiếp cận khối khu vực kia. Tranh thủ thời gian dò xét rõ ràng. Thôi Trường Minh, Thôi Thành bọn người thay đổi cả sắc mặt, quả nhiên, hỏng bét tin tức truyền đến. Có thiểm điện tước tới gần vùng địa giới kia, phát hiện vết máu loang lổ, không đầu Vọng Nguyệt Tê thi thể nằm ngang ở mặt đất, bọn hắn đều đã CSS. Trường không bị chém đầu, Ngũ Ca cháu trai ruột Dung Thịnh cũng mất mạng, ta người thôi ra không có CSS tại yêu ma trong tay, lại CSS. Ết ở trong tay hắn. Thôi Trường Minh ngón tay đều bóp phát xanh. Bọn hắn biết. Thôi Lão Ngũ khẳng định phải nổi giận đùng đùng. Thôi Dung Thịnh là hắn thích vô cùng cháu ruột. Đại khái sẽ đích thân đi ra gia tộc tính sổ sách. Hắn mới bao nhiêu lớn. Đi đến tân sinh lộ có 10 tháng sao? Tuyệt đối làm không được một bước kia. Bên cạnh hắn tất nhiên có người bảo hộ. Bọn hắn không tin. Đây là Tần Minh có thể làm được sự tình, đơn nhất cái thôi Trường không. Chính là hắn không thể vượt qua Hùng Quan. Bọn hắn nhận định, Tần Minh sau lưng có đại cao thủ đi theo, có thể liên hệ với người khác sao? Lập tức ngăn cản, đừng cho bọn hắn tới gần. Thôi Trường Minh nói ra sau đó, còn hung hăng trừng mắt liếc Thôi Thành, đã chậm, tính toán thời gian. Một nhóm người khác hẳn là cũng tiếp cận hắn, Thôi Thành trong lòng lo sợ. Đã hối hận, Thôi Trường Minh như vậy lão bối nhân vật thì tại đau lòng. Người thôi ra thế mà lấy phương thức như vậy tại cao nguyên đẫm máu. Đúng là không nên, ngàn vạn không có khả năng lại CSS người, kỳ thật. Có một số việc càng sợ cái gì, nó liền càng ngày cái gì, lúc này, đại thảo nguyên chỗ sâu. Tần Minh dưới chân có mấy cỗ thi thể, trắng noãn ngọc thiết đao đang rỉ máu, bốn tên người trẻ tuổi đã thây nằm, đầu thân tách rời, còn có một người nam tử trung niên còn sống. Nhưng cũng là hơi thở mong manh, mất đi một thân chiến lực, ngực bụng của hắn bộ vị có cái lỗ thủng lớn, mang theo vết cháy, không hề nghi ngờ. Tần Minh lập lại chiêu cũ. Lấy sắc trời ngắn ngủi dung hợp tinh hỏa chi tinh, đem đối phương nghiêm trọng sát thương, nam tử trung niên Thôi Khánh. Có được một đầu màu xanh nhạt tóc dài, chừng 40 tuổi liền đặt chân đệ tam cảnh linh tràng. Có thể nói tương đương bất phàm, gặp mặt hắn liền hướng phía Tần Minh lấy tay chộp tới. Cho là thiếu niên ở trước mắt cho dù luyện thành sách lụa pháp, dù cho là thần chỉ chuyển thế. Cũng ngăn không được hắn một kích, nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc. Hắn duỗi ra cái tay kia không có, thân thể cũng trước sau trong suốt, Tần Minh nhận biết những người này. Đối với riêng lẻ vài người còn tương đối quen thuộc, nhưng là, nếu đối lập, như vậy liền cần hắn vô tình xuất thủ, nếu không có Thôi Khánh sợi tóc sắc thái dị thường. Từ lâu bị hắn chém đầu, Tần Minh nhìn xem hắn tóc lục, biết hắn luyện công pháp gì, lập tức, hắn ánh mắt lửa nóng, nếm thử đòi lấy chân kinh, oát con, ngươi còn vọng tưởng muốn, Chu Thế Kinh, nằm mơ đi, Thôi Khánh rất không phối hợp, Chu Thế Kinh, tại thế giới xương đêm phi thường nổi danh, đây là, Ất Mộc Kinh, đằng sau Kinh Văn, siêu việt kỳ công phạm Chu, chính là một bộ bí điển. Nó sở dĩ danh chấn thế gian trừ ghi lại một chút diệu pháp bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, nếu có thể luyện thành, có thể diên thọ nửa đời. cứ việc nó phi thường khó học, nhưng ngay cả một chút lão tổ đều đang nghiên cứu, trong đó. Thôi ra lão tổ tông cũng là bởi vì Tinh Nghiên, Chu Thế Kinh, trọn vẹn bế quan 200 năm. Thế mà cũng còn có thể sống đi tới, Tần Minh dùng sống đao quất vào trên mặt của hắn. Lập tức để gương mặt kia rách dưới, cũng có răng chóc ra đi ra, trong nháy mắt. Thôi Khánh nổi giận, tâm tình chập chờn kịch liệt, ta cũng không phải chưa từng luyện. Tần Minh thừa cơ, dẫn đạo, hắn, chủ động đọc thuộc lòng, Chu Thế Kinh, lúc trước. Tại Xích Hà Thành, hắn từng tại Thôi Hạ cùng Thôi Thục Ninh nơi đó thắng đến 6-7 trang kinh văn, phương xa. Có lôi chuẩn ngay tại báo tin, nói, không xong, chi thứ hai đội ngũ cùng thiếu niên kia gặp nhau, ngắn ngủi xung đột về sau, vùng địa giới kia lại yên tĩnh, trong lúc nhất thời. Thôi Thành, Thôi Trường Minh các loại bên trong thôi, lão thôi, có chỗ suy đoán, đều là đau lòng không gì sánh được. Hết chương.